Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 3, thế cục. Mọi người ngồi ô tô buýt đã đi lại 2 ngày 2 đêm. Trên đường cũng trải qua lớn nhỏ không đợi hơn 10 chấn. Nhưng là những thứ này chấn hoàn toàn đều là trống rỗng. Ngoại trừ, người, đến mọi người kia cường đại linh hồn thể. Mà hiện ra u linh trở ra, thậm chí ngay cả một người sống cũng không có. Dần dần, tâm tình mọi người rất là trầm trọng, đều rối rít bắt đầu suy đoán. Chớ không phải nhân loại đã toàn bộ diệt vong chứ? Không, cũng sẽ không, số lượng không đúng lắm. Những u linh kia số lượng quá ít, phòng trừng phần lớn người hay lại là chạy trốn tới nơi khác. Đoán chừng là những thứ kia chủ yếu đại thành thị loại. Thế giới chính quyền nếu dám làm ra loại này hấp thu người sống chấp niệm chuyện. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng phải có đến nhất định phòng ngự các biện pháp. Luôn không khả năng cầm toàn bộ nhân loại để hoàn thành bọn họ kế hoạch chứ. Quyền lực chỉ có thể ở trong đám người mới có thể có hiệu lực. Khi đó bọn họ cũng không có vấn đề quyền lực. Cho nên bọn họ nhất định phải bảo vệ đại đa số người. Những người này phòng trừng tập trung vào đại hình trong thành phố đi. Dương Húc Quang phi thường khẳng định vừa nói, hắn lần này lời bàn cũng đưa đến vu nữ Trần đồng ý. Chỉ là lý trí biết là một chuyện, nhưng là sự thật thấy lại vừa là một chuyện khác. Mọi người trong lòng vẫn là khó tránh khỏi phạm lẩm bẩm. Cứ như vậy, cho đến sáng sớm ngày thứ ba lúc, mọi người mới rốt cuộc phát hiện một ít nhân loại tung tích. Đó là một ít ở lại ven đường rác dưới, tỉ như túi chứa hàng, giấy vụn, thức ăn cặn bã loại, mà những thức ăn này cặn bã cũng còn không có thối rữa. Chứng minh đám người này có ở đây không lâu trước đã từng trải qua hoặc là đợi ở chỗ này. Sự phát hiện này rốt cuộc để cho tất cả mọi người hưng phấn lên. Bọn họ cũng gia tăng tốc độ đi về phía trước, hy vọng có thể tìm được đám người này chỗ. Cứ như vậy, cho đến buổi chiều lúc hoàng hôn, mọi người mới nhìn thấy xa lộ cạnh trong rừng rậm dâng lên hỏa cột khói. Hơn nữa mơ hồ còn nghe được đi một tí nhân tiếng huyên náo. Tâm thần mọi người nhất thời rung lên, lập tức liền ở bên đường dừng xe đến, liền lưu thủ nhân cũng không cần. Tất cả đều hướng về kia hỏa cột khói bốc lên địa phương đi tới. Không lâu lắm, mọi người liền thấy được mấy tên châu Âu thanh niên núp ở một ít nhỏ thấp trên thân cây. Chính hết sức chăm chú nhìn bốn phía. Khi bọn hắn thấy mọi người đến lúc, trước mấy cái nhỏ tuổi đã không nhịn được kêu lên sợ hãi. Bất quá bọn hắn lập tức liền phát hiện mọi người không phải là cái gì u linh. Nhất thời những thứ này thanh niên cũng đều hưng phấn lên. Trước mấy người nhảy xuống cây cối, lập tức liền hướng mọi người chạy tới, mà mấy người còn lại là lớn tiếng hướng rừng rậm sâu bên trong kêu lên. Tựa hồ là ở hướng đại bộ đội đám người báo cáo nơi này tình huống. Trong đám người Cung Diệp Vũ là một thuần túy hàng nội, thì không cần kỳ vọng hắn biết cái gì ngoại ngữ, mà những người còn lại bên trong. Bùi Kiêu, Dương Đính Thiên, Dương Húc Quang, Vu Nữ Trần, thậm chí là Trương Hằng, đều là dễ chừng mấy môn ngoại ngữ. Chỉ là đáng tiếc bọn họ đều không phải là dựa vào ngoại ngữ ăn cơm nghề. Đặc biệt là châu Âu một ít tiểu quốc ngữ nói bọn họ cũng không rõ ràng. Mà phi thường hiển nhiên, những người trước mắt này chính là sử dụng những thứ này tiểu loại phát biểu. Ngoặc kép. Các người ai nghe hiểu được bọn họ lời nói? Bùi Kiêu có chút khổ não nhìn về phía mọi người nói. Tất cả mọi người là cười khổ lắc đầu đến. Đang định Bùi Kiêu định dùng tiếng Anh hỏi một chút mấy tên thanh niên kia lúc. Tuyết Na nhưng là cười nói. Odin ca ca, người tại sao lại quên ta đây? Ta nhưng là có phi thường cường đại phiên dịch năng lực nha. Cho nên vẫn là để cho ta đi. Đang khi nói chuyện, Tuyết Na lại vươn tay ra ở trong hư không không ngừng hoa động. Từng viên phù văn kỳ dị từ tay nàng đầu ngón tay thượng hiện ra. sau đó không biết lấy phương thức gì sáp nhập vào trong không khí, tạo thành một lăn tăn rung động. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, mấy tên thanh niên kia lại bắt đầu kêu lên kêu to lên. Trời ạ, các ngươi vừa mới nhìn thấy sao? Mới vừa rồi đó là vật gì? Ma pháp hay lại là thần thuật? A, các ngươi nhìn kỹ, cái này tiểu cô nương có đệ ba cái con mắt. Trời ạ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ánh mắt của tam tộc? Một tên trong đó thanh niên lớn tiếng la lên. Một tên khác thanh niên cũng giống vậy kinh hô. Không, vậy hẳn là đặc dị công năng một loại. Đúng đúng vậy, ta nhớ được xem qua một quyển ghi chép Đông Phương thần thoại. Trên đó viết Ấn Độ tựa hồ có một loại tu hành phương thức, có thể để người ta mở ra cái trán đệ ba cái con mắt. Đúng rồi, cái loại này phương pháp tu hành gọi là Alaya thưởng thức. Đúng chính là Alaya thưởng thức. Này vài tên thanh niên vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều tại nơi đó chít chít cha cha náo loạn lên. Giữa hai bên ai đều không phục người khác nói pháp, cũng tin tưởng chính mình suy đoán mới là chính xác, nhưng là bọn họ nhưng không biết, bọn họ nói tới đã có thể được Bùi Kiêu bọn họ nghe hiểu. Hơn nữa giống như là bình thường nhất tiếng phổ thông như vậy. Không chút nào người ngoại quốc nói tiếng Trung Quốc cái loại này quỷ dị âm điệu. Tuyết Na cười hì hì nói, nghe hiểu chứ, loại này phiên dịch kết quả là trực tiếp đem đối phương muốn biểu đạt ý tư lấy mẹ ngươi thể phát. Biểu tới phiên dịch, hoặc có lẽ là trực tiếp đem ý tư quán thâu đến trong đầu của ngươi. Nghe thì trở thành các ngươi tiếng mẹ đẻ rồi. Như thế nào đây, loại này kỹ xảo rất tốt chứ. Bùi Kiêu cũng là sợ ngây người. Hắn nhìn kỹ Tuyết Na thật lâu, rồi mới lên tiếng, loại này phù văn thật là quá tuyệt vời. Đơn giản là vượt qua khoa học kỹ thuật phạm vi, giống như là trong truyền thuyết ma pháp như thế. Tuyết Na phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn nói, vượt qua tưởng tượng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có ở đây không nhận biết mặt người trước giống như là ma pháp như thế. Điểm này cũng không có gì đáng giá lạ thường. Ban đầu chúng ta tam nhãn tộc xưng bá hệ ngân hà. Kiến thức chúng ta khoa học kỹ thuật thủ đoạn mỗi cái ngoại tinh chủng tộc không cũng cho rằng như. Thế sao? Bọn họ cho là những thứ này là thần tích, là kỳ tích, nhưng không biết chỉ có sinh mệnh bản thân mới là thần tích, mới là kỳ tích, những thứ này khoa học kỹ thuật thủ đoạn tính là gì a? Bất quá có một chút, Odin ca ca ngươi nói đúng rồi. Luena văn tự đúng là vượt qua ngươi thật sự nhận biết khoa học kỹ thuật phạm vi. Bởi vì nó chính là chúng ta tam nhãn tộc cao cấp nhất tối trung cực khoa học kỹ thuật một trong thủ. Đó, cùng chuỗi nhân quả khoa học kỹ thuật cùng xưng tam nhãn tộc trung cực đây. Bùi Kiêu thở dài, một mặt là lấy được Tuyết Na trợ giúp mở ra tâm. Như vậy một cái tam nhãn tộc di dân gia nhập, đối với đoàn đội trợ giúp lớn thật là khó có thể tưởng tượng. Nhị phương diện chính là bởi vì tam nhãn tộc kia đã từng huy hoàng được khó có thể tưởng tượng văn minh, như vậy cường đại văn minh, xưng bá rồi hệ ngân hà, cơ hồ đi đến tạo hóa cảnh giới văn minh, lại cũng thua ở nguyên tội trong tay, như vậy nhân loại. Có lẽ nhân loại ở nguyên tội trong mắt liền con kiến hôi cũng không bằng đi. Đang lúc này, từ kia rừng rậm sâu bên trong lục tục đi ra gần trăm người đến. Hơn nữa ở phía sau rõ ràng còn có gấp mấy lần nơi này số người. Cầm đầu những người đó đều là nhiều chút áo quần tàn phá trung tráng niên người. Người lớn tuổi cực ít, còn có một chút phụ nữ khẩn trương ở phía sau ngắm nhìn. Bất quá cũng còn khá, những người này ngược lại không có lộ ra cái gì địch ý. Đợi thấy mấy người cũng không phải là u linh sau đó. Cầm đầu những người đó đều đang nhỏ nở nụ cười. Các vị, mời vào đến trong doanh trại đến đây đi. Tất cả mọi người là từ trong thành trốn ra được người may mắn còn sống sót. Không nên khách khí, mời vào ăn chung ít thứ, uống nước đi. Trước chúng ta đi ngang qua một nhà trấn nhỏ siêu thị. thuận tiện ở nơi nào cầm đi số lớn thức ăn. Các vị nhất định đói luống cuống chứ. Cầm đầu là một hơn 40 tuổi hòa ái người đàn ông trung niên. Hắn mỉm cười nói với mọi người, mà sau lưng hắn những người còn lại cũng đều lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Còn có kia thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, mọi người với nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ hai người. Tựa hồ là đang chờ hai người quyết định. Trên thực tế, Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ hai người đều là cái loại này có lãnh tụ tiềm chất nhân. Vốn là tất cả đều là mỗi người có đội ngũ, chỉ là bởi vì các loại tình huống mà tập trung vào đồng thời. Cho nên cũng liền biến thành tình huống bây giờ, tựa hồ hai người đều có quyền lực lãnh đạo đội ngũ. Cho nên ở vấn đề mấu chốt thượng, hai người đều có thể xuất ra chủ ý tới. Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ liếc mắt nhìn nhau. Bùi Kiêu nhỏ giọng nói, chúng ta đi bọn họ nơi trú quân đi. Có thể từ bọn họ nơi đó lấy được một ít tin tức trọng yếu. Tỉ như cái thế giới này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hơn nữa mới vừa rồi hắn nhắc tới từ trong thành trốn ra được. Đây cũng là chuyện gì xảy ra. Đều cần bọn họ nói cho chúng ta biết. Cung Diệp Vũ gật đầu một cái. Hiển nhiên công nhận Bùi Kiêu cách nói. Tiếp lấy mọi người theo trước mắt đám người này tiến vào rừng rậm sâu bên trong. Quả nhiên, tiến vào rừng rậm không bao lâu, một nơi đơn sơ nơi trú quân khu vực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thực ra cùng với nói là nơi trú quân, chẳng nói là từ trong rừng một mảnh đất trống nhỏ, chỉ là mặt đất nhánh cây loại bị thu thập một chút. Còn có hơn 10 đỉnh cắm trại lều vải qua loa xây dựng. Đây chính là cái gọi là doanh khu rồi, Bùi Kiêu nhìn ra được. Đám người này rõ ràng mới từ dẹp yên chỗ ở trốn ra được không bao lâu. Mặc dù quần áo bọn hắn có chút bụi đất tàn phá, nhưng là trong đám người này cũng không có xuất hiện xanh sao vàng vọt bộ dáng. Từng cái ngoại trừ tinh thần hơi ủ rủ, tình trạng cơ thể nhưng là phi thường rất tốt đẹp. Hơn nữa quang lấy thể trạng mà nói, người da trắng thể trạng đúng là mạnh hơn người da vàng. Cho nên những người trước mắt này nhìn ngược lại giống như lưu hữu cắm trại. Nơi đó giống như là cái gì chạy nạn nạn dân a. Có lẽ còn có một cái nguyên nhân khác. Chàng này ngày cuối cùng hạo kiếp còn chưa từng tới bao lâu. Mọi người mặc dù kinh hoàng, nhưng là còn không có hoàn toàn mất đi hy vọng. Thế giới chính quyền cũng còn có tối cơ bản chính quyền lực khống chế. Cho nên dưới tình huống này, mọi người suy nghĩ còn dừng lại ở vốn là thời kỳ hòa bình. Tỉ như ở doanh khu bên trong này mười mấy đỉnh lều vải. Bên trong chỗ ở tất cả đều là lão nhân hoặc là tiểu hài. Không còn chính là phụ nữ, mà thanh nam tử tráng niên là rất có phong độ lịch sự nhường ra lều vải. Hiển nhiên bọn họ còn không có giống như những mạt thế đó trong kia dạng. Đã biến thành giống như dã thú nhân loại. Kia người đàn ông trung niên một mực phụng bồi mọi người đi tới doanh khu trung ương. Hắn cười chỉ một cái hướng khác đạo. Chúng ta ở trong siêu thị bắt được thức ăn đều để ở đó một bên. Mặc dù các người cũng có thể dẫn được trong đó một phần. Nhưng là chúng ta muốn đi bộ đi tới Paris đi. Đường mặc dù thượng cũng có một chút trấn nhỏ thôn nhỏ siêu thị có thể bắt được thức ăn. Nhưng là dù sao không phải là mỗi một trấn cũng an toàn. Có lẽ cái kia trong trấn cũng có thôn phệ giả. Nói như vậy cũng chỉ có thể buông tha. Cho nên mỗi người mỗi ngày đều chỉ có định lượng thức ăn phân phối. Nơi này nhân như thế. Cho nên mời bỏ qua cho. Bùi Kiêu cười cười nói. Đây cũng là không có vấn đề. Bất quá chúng ta tình huống có thể có chút đặc thù. Có nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi, xin hỏi có được hay không tìm một nơi nói chuyện địa phương? Người đàn ông trung niên nghi ngờ, nhìn về phía mọi người, khi hắn thấy Tuyết Na lúc, trong mắt kinh ngạc thật sự là không nhịn được. Trên thực tế, Tuyết Na đệ ba cái con mắt cũng không thế nào nổi bật. Nàng đệ ba cái con mắt vẫn luôn là nhắm, nhìn chính là trên trán sơ lược xuất hiện một cái khe hở. Nhưng nếu là cẩn thận đi xem, vẫn là có thể rất thấy rõ đó là một cái con mắt tồn tại. Trước cái này người đàn ông trung niên vẫn luôn đang quan sát mọi người đi. Chẳng qua là cảm thấy trước mắt đám người này có loại không nói ra khí thế. Ngược lại không có chú ý tới cái này 7-8 tuổi tiểu cô nương. Giờ phút này nhìn kỹ lại lúc này mới kinh ngạc phát hiện cái này tiểu cô nương có 3 con mắt. Cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Cách vài giây sau, người đàn ông trung niên lúc này mới nhìn về phía mọi người nói. Nhìn ra được, các ngươi tựa hồ rất không bình thường. Thực ra nhắc tới cũng đúng chỉ các ngươi ít như vậy nhân. Lại có thể đơn độc ở trên đường đi đường. Điểm này cũng đã nói rõ các ngươi không tầm thường rồi. Được rồi, nơi này ngoại trừ ta ra. Tổng cộng còn có 5 cái người chủ trì. Chúng ta phụ trách dẫn mọi người đi Paris. Ta đến phải đi gọi bọn hắn 5 người tới. Nói xong, cái này người đàn ông trung niên vội vàng đi tới một bên. Hướng về phía mấy cái thanh niên nói mấy câu nói. Tiếp lấy này vài tên thanh niên liền vội gấp hướng 4 phía chạy ra đi. Không lâu lắm, liền có 5 cái nam nam nữ nữ từ nơi trú quân 4 phía vội vàng đi tới. Tổng cộng là tam nam nhị nữ, đều là trung tráng niên tuổi tác. Nhìn ra được bọn họ cũng không có gì lấy quyền mưu tư hành vi. Y phục trên người cũng là bụi bẩn một mảnh, cùng người chung quanh không có gì khác biệt. Đợi đến 5 người này đi tới trước mặt lúc, người đàn ông trung niên lúc này mới đơn giản đem Bùi Kiêu đám người giới thiệu một chút. Tiếp lấy hắn liền nói với Bùi Kiêu, đi thôi, ở bên ngoài doanh trại có một nơi dòng suối nhỏ chảy. Nơi nào còn đoán không chút tạp chất cùng an tĩnh, chúng ta liền đi nơi đó nói một chút như thế nào đây? Bùi Kiêu gật đầu một cái, mang theo những người còn lại theo ở 6 người này sau lưng. Mà trừ cái này 6 người trở ra, còn có mười mấy nắm búa phòng tai hoặc là mảng lớn dao phay thanh niên đi theo sau đó. Hiển nhiên 6 người này đối với bọn họ cũng có mang rồi phòng bị. Dù sao bọn họ tới đột ngột, hơn nữa còn đưa ra như thế kỳ quái yêu cầu, cũng không do nhân không đi hoài nghi. Bùi Kiêu đám người ngược lại là không có vấn đề, ngược lại bọn họ cũng không có cái gì ác ý. Trước mắt điều quan trọng nhất là vội vàng làm biết chuyện gì xảy ra chuyện. Nếu bọn họ muốn cùng liền theo đi, lại không nói này mười mấy nắm vũ khí lạnh thanh niên. Cho dù là mấy chục ngàn nắm vũ khí nóng, vũ khí nặng quân đội bọn họ cũng không coi vào đâu. Cho nên cũng liền dứt khoát nhất cũng không nhất. Đi theo 6 người này sau lưng đi đến một nơi rừng rậm bên dòng suối nhỏ. Đợi đến 6 người dừng lại lúc, kia mười mấy thanh niên tự lấy nửa bao vây tư thái đứng ở cách đó không xa. Mà 6 người mỗi người cười một tiếng, tùy ý tìm mấy chỗ không chút tạp chất nham thạch nơi liền ngồi xuống. Mà Bùi Kiêu mấy người cũng không thèm để ý, cũng ở bên cạnh tùy ý cầm mấy khối nham thạch ngồi xuống. Tiếp lấy Bùi Kiêu trước liền không nhịn được nói, ta biết các ngươi có chút hoài nghi ta môn, nhưng là cái này không sao. Trước tiên nói một chút về chúng ta tới trải qua đi. Bởi vì tình huống có chút phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không giải thích rõ ràng, chúng ta trước nhân do nhiều nguyên nhân mà bị nhốt ở nơi nào đó. Ở nơi nào đợi đã hơn 1 năm thời gian, cho đến hơn 10 ngày trước mới từ trong đó trốn thoát. Ai biết vừa ra tới liền phát hiện bên ngoài thay đổi hoàn toàn cái dạng. Cơ hồ liền một người sống cũng không thấy được. Hơn nữa một cỗ thi thể cũng không có phát hiện. Nếu không phải thấy những thứ kia xây trúc cơ bản hoàn hảo. Chúng ta thậm chí cho là xảy ra hạch chiến tranh. Cho nên có thể mời các ngươi nói cho một chút cái thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? 6 người toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc cùng biểu tình kinh ngạc. Hơn nữa loại biểu tình này bên trong càng nhiều là một loại không tin. Cách thật lâu sau, cái kia người đàn ông trung niên mới kỳ quái hỏi, thật xin lỗi. Ngược lại không phải là hoài nghi các ngươi, chỉ là chỉ là nghe ngươi nói pháp, các ngươi tựa hồ đi đến hết mấy chỗ trấn nhỏ, chỉ các ngươi mấy người này sao? Nửa đường không gặp phải cái gì không? Chết bao nhiêu người? Bùi Kiêu lắc lắc đầu nói, theo chúng ta mấy người này, nửa đường một cái cũng không có tử. Về phần đang nửa đường đúng là gặp một ít gì đó. Nói cho đúng, là một loại tương tự với u linh đồ vật, chợt xem ra giống như là hư ảnh như thế hình người. Nhưng là sẽ không ngừng biến hóa, hình tượng nhìn rất là kinh khủng, khác đến lúc đó không gặp phải cái gì. Sáu người biểu tình càng quỷ dị hơn rồi, bọn họ há miệng, nhưng là thật lâu lại không nói lời nào cửa ra. Bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, rõ ràng cho thấy đang nói cái này còn coi như là không gặp phải cái gì không. Cứ như vậy song phương trầm mặc hồi lâu, cái kia người đàn ông trung niên mới cười khổ nói, nếu không phải nhìn trên người bọn họ một món linh hồn vũ khí cũng không có, ta còn tưởng rằng các ngươi là linh hồn quân đoàn chiến sĩ đâu rồi. Nếu không các ngươi làm sao có thể bằng vào như vậy chọn người liền tiến vào trong trấn nhỏ đây? Bùi Kiêu khẳng định nói, ta biết những u linh kia sẽ người tập kích, nhưng là các ngươi cũng không tiến vào một ít thôn nhỏ trấn nhỏ đi tìm thức ăn sao? Nói không chừng chúng ta vận khí tương đối khá thôi. Người đàn ông trung niên nhất thời nở nụ cười, không đơn thuần là hắn, còn lại năm người cũng đều nở nụ cười. Một người trong đó đàn bà trung niên cười nói, làm sao có thể mà, những u linh kia số lượng xa xa ít hơn so với người sống lúc. Bọn họ sẽ sợ chúng ta tụ tập chung một chỗ thật sự tản mát ra sóng linh hồn. Chúng ta tổng cộng có hơn 740 người, cũng chỉ dám đối mặt 100 dưới đây số lượng u linh. Này của bọn họ mới không dám tập kích chúng ta. Một khi vượt qua 100 số lượng u linh, chúng ta đây lập tức sẽ gặp xa xa chạy ra khỏi thôn trấn. Căn bản không dám đợi ở bên trong, nếu không trong chúng ta sẽ chết nhân, mà các người ít như vậy số người, cho dù gặp phải 2-3 con u linh cũng sẽ trực tiếp tập kích các ngươi. Cho nên tại sao có thể là vận khí chứ sao? Tuyết Na mới bên cạnh bĩu môi nói, là huyết khí mà. Linh thuộc âm, nhất là kỳ vọng lấy được hồn, cũng tức là linh hồn dương một bộ phận kia, nhưng là số lớn dương đối với bọn nó mà nói lại vừa là độc dược. Cho nên số lớn đám người tụ tập chung một chỗ lúc, linh mới sẽ không người tập kích, loại này số lớn nhân tụ tập chung một chỗ hiện tượng. Thực ra cũng chính là huyết khí tích lũy, này có gì đáng kinh ngạc? Sáu người nhất thời lại kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Na. Bất quá sáu người này dù sao xã hội trải qua phong phú, cũng sẽ không liều lĩnh hỏi chút gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu, chờ đợi Bùi Kiêu bắt đầu đặt câu hỏi. Bùi Kiêu suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên trong con ngươi quang mang chợt lóe, một thanh kiếm laser xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn lúc này mới đối với sáu người nói, các ngươi mới vừa rồi nhắc tới linh hồn vũ khí là chỉ vật này không? Sáu người cũng bị giật mình, cơ hồ tất cả đều từ trên tảng đá nhảy cỡn lên. Không đơn thuần là bọn họ, cách đó không xa những thanh đó năm cũng đều bị sợ ngây người. Trong lúc nhất thời lại cũng quên mất xông lại, chờ đến mấy giây sau đó bọn họ khi phản ứng lại, lại phát hiện Bùi Kiêu chỉ là đem chuôi này kiếm laser nâng ở trên tay. Cũng không có cái gì ác ý. Bọn họ phản nhưng không biết có nên hay không xông lại. Sáu người hoảng sợ nhìn nhau mấy lần. Cầm đầu cái kia người trung niên mới lên tiếng. Không, đây không phải là linh hồn vũ khí. Cái gọi là linh hồn vũ khí là chính quyền đặc biệt khai phát ra tới đối kháng u linh súng đạn. Người thanh kiếm này là kiếm laser chứ, trước giấu ở trong tay áo sao? Các ngươi trước chẳng lẽ bị vây ở chính quyền phòng thí nghiệm bí mật bên trong chứ? Đi ra lúc thuận tay lấy ra kiếm laser sao? Bùi Kiêu cười khổ một cái, những thứ này người ngoại quốc thật là khoa huyễn điện ảnh thấy nhiều rồi. Cái gì chính quyền phòng thí nghiệm bí mật sự tình cũng có thể suy đoán đi ra. Bất quá bọn hắn trong lời nói ý tứ ngược lại là rất thú vị a. Có thể đối kháng u linh súng đạn, phải biết những u linh kia thực ra cũng không phải là linh hồn. Cho dù là bây giờ môi trường trái đất đã bắt đầu hướng á không gian đến gần, những u linh kia vẫn là đau thương không nhập hư huyễn vật. Nếu muốn dùng nhân loại binh khí tổn thương bọn họ căn bản không khả năng. Trừ phi là tam nhãn tộc còn sót lại siêu điện từ hợp kim, hoặc là vũ khí trời sinh mới được. Về phần này cái gọi là linh hồn vũ khí, chẳng lẽ chính quyền đã có thể đại quy mô chế tạo siêu điện từ hợp kim rồi hả? Hoặc là chính quyền rút ra sống nhân hồn, dùng hồn chế tạo ra vũ khí. Bùi Kiêu trên tay quang mang chợt lóe, chuôi này vũ khí trời sinh liền ẩn vào rồi hắn trong con ngươi. Lần này sáu người cũng thấy rõ, chuôi này kiếm laser cũng không phải là giấu ở trong tay áo, mà là tiến vào Bùi Kiêu trong con ngươi. Loại tình huống này cũng quá bất khả tư nghị, thật là không cách nào dùng khoa học để giải thích, cho nên sáu người một lần nữa thất kinh. Bất quá may mới vừa rồi liền giật mình đủ rồi, lần này ngược lại là không có nhảy cỡn lên, mà là dùng yên lặng ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu. Còn có Bùi Kiêu sau lưng mọi người, Bùi Kiêu cười cười nói, cho nên ta mới nói thân phận chúng ta trải qua quá mức đặc thù. Giảng dài khẳng định dài đằng đẵng, cho nên hy vọng các ngươi có thể đem cái thế giới này biến hóa nói cho chúng ta biết một chút. Có thể không? Sáu người nhìn lẫn nhau thêm vài lần. Cầm đầu cái kia người trung niên mới lẩm bẩm nói. Các ngươi là ở đã hơn một năm lúc trước liền bị bao vây một cái địa phương sao? Cái kia địa phương không có u linh xuất hiện sao? Bùi Kiêu lắc đầu một cái. Này cái người trung niên mới chậm rãi nói. Phải nói cái thế giới này biến hóa. Ước chừng là 9 tháng. Không, hẳn là 10 tháng trước. Tả hữu chuyện, khi đó ở trên mạng mỗi cái diễn đàn, hoặc là một ít công chúng website, cũng mơ hồ nhắc tới trên thế giới vụ án tự sát lệ tăng nhiều tình huống. Lúc ấy xã hội thượng nhân môn cũng không có đưa tới chú ý. Thậm chí chính quyền cũng chỉ là gia tăng công cộng trong lòng dậy kèm. Cho đến 9 tháng trước lúc, trên mạng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cổ quái video. Phần lớn là điện thoại di động bắt nhịp video, cũng có chút là tự vệ hạ video. Ở những video này thường, cũng xuất hiện nào đó khó mà hình dung vặn vẹo vật. Giống như là trong phim ảnh xuất hiện tạp đái một dạng hoàn toàn mơ hồ. Nhưng là mỗi một trong video nội dung cơ hồ cũng hoàn toàn giống nhau. Đó chính là những thứ này vặn vẹo vật đến gần người sống sau đó. Từ nơi này người sống trong cơ thể hút ra rồi một cái khác một dạng vặn vẹo vật. Ngoặc kép, sau đó, những thứ kia trong video bị hấp thụ vặn vẹo vật người sống tất cả đều tự sát. Mà theo video càng ngày càng nhiều, chính quyền bắt đầu internet quản chế. Tựa hồ còn liên quan đến tà giáo cái gì, nhưng là theo internet quản chế, tình huống hiện thật cũng không có gì chuyển biến tốt. Chúng ta chỗ thành phố cũng xảy ra số lớn nhân tự sát tình hình. Cứ như vậy, xã hội thượng nhân môn càng ngày càng khủng hoảng. Rất nhiều đi đến nông thôn hoặc là trấn nhỏ vắng vẻ tị nạn. Rất nhiều người suy đoán khả năng này là một loại tân hình virus. Sẽ phá hư nhân loại trong đầu nào đó khí quan, để cho người ta mất đi tự mình khắc chế lực. Tiếp theo chính là tự sát. Cứ như vậy. Thời gian đến 8 tháng trước, khi đó, lần đầu tiên đại quy mô u linh tập kích xuất hiện. Ở các nơi trên thế giới rất nhiều tiểu thôn lạc tiểu trấn tử. Càng người ở thưa thớt địa phương, loại này tập kích có khả năng lại càng lớn. Mà lần này liền mỗi cái ký giả đài truyền hình đều đưa đem hình ảnh quay chụp đi xuống. Mặc dù đang trong hình xuất hiện u linh là một đoàn vặn vẹo vật. Nhưng là trong thực tế thấy u linh, nhưng là cái loại này kinh khủng hình tượng, người trung niên giang tay ra đạo, sau đó tình hình chính là như vậy, theo người chết càng ngày càng nhiều, u linh cũng biến thành càng ngày càng nhiều, súng ống căn bản là không có cách tổn thương bọn họ. hơn nữa bọn họ sẽ còn ẩn hình. Sau đó không biết từ cái gì địa phương chạy đến, phàm là bị bọn họ hút đi trong cơ thể linh hồn nhân. Người đó liền sẽ đi tự sát, sau đó hóa thành một dạng cho bụi. Cho dù đem người này buộc lại, người này cũng sẽ tự nhiên làm theo chết ở giới hạn chung. Sau đó vẫn sẽ biến thành cho bụi, mà không được bao lâu, người này u linh sẽ xuất hiện, cho nên tình huống càng ngày càng tệ hại. May theo số lớn người chết xuống, chúng ta cũng phát hiện u linh một ít hoạt động quy luật. Tỉ như bọn họ sẽ không tập kích số lớn tụ tập chung một chỗ đám người. Nhưng nếu là phân tán ở mỗi người trong căn phòng, như vậy bọn họ sẽ xuất hiện tập kích những người này. Cho nên rất nhiều người bắt đầu tụ tập ở thành phố Trung ương, hoặc là một ít trên quảng trường. Đó là đi phòng vệ sinh cũng tuyệt đối phải nhiều kêu mười mấy người. Nếu không là được có thể có nguy hiểm tánh mạng. Sau đó, ước chừng ở 3 tháng trước, chính quyền tuyên bố đối với U Linh nghiên cứu đã có giai đoạn tính thành quả. Vậy chính là ta trước nhắc tới linh hồn quân đoàn. Bọn họ nắm đặc thù linh hồn vũ khí, có thể thương tổn tới U Linh. Hơn nữa bọn họ còn nghĩ chế tác loại này linh hồn vũ dụng cụ đoán tới chế ra rất nhiều lưới sắt. Những thứ này lưới sắt vây lại địa phương cũng có thể ngăn cản U Linh xâm phạm. Nhưng là liên quan tới loại này linh hồn tài liệu số lượng thật sự là quá mức thưa thớt. Cho nên chính quyền cũng chỉ có thể đem một ít trọng yếu đại thành thị bảo vệ. Trước chúng ta những người này tất cả đều là ở một tòa bị bảo vệ trong đại thành thị sinh hoạt. Nhưng là ở ước chừng một tháng trước, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, người trung niên trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Không đơn thuần là hắn, còn lại 5 người tất cả đều là lộ ra giống vậy biểu tình. Phảng phất là nhớ lại cái gì rất kinh khủng sự tình như thế. Cái này trung niên nam nhân tay run run móc trong ngực ra một bọc thuốc lá. Hắn rút ra trong đó một cây, liền tự mình điểm đứng lên, sau đó hít một hơi thật sâu, lúc này mới ổn định tâm tình tiếp tục nói. Nhưng là hơn một tháng trước, những u linh kia chung bỗng nhiên xuất hiện đại lượng biến dị trùng. Bọn họ lại không hề sợ số lớn nhân tụ tập chung một chỗ khí tức. Hơn nữa linh hồn vũ khí đối với bọn nó tổn thương cũng là cực thấp cực thấp. Kinh khủng nhất là những thứ này biến dị u linh bất kể bị tổn thương bao lớn, chỉ cần hút ăn một hai người sống linh hồn, lập tức sẽ gặp tổn thương khỏi hẳn, hơn nữa trở nên mạnh hơn. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều u linh biến thành biến dị loại, thành phố chúng ta cũng bị công phá. Lúc ấy tất cả mọi người chạy tứ tán bốn phía, chúng ta một cái này cũng chỉ tụ tập nhiều người như vậy. Trời mới biết còn có bao nhiêu nhân chạy thoát, có lẽ chín thành lấy thượng nhân đều chết ở thành phố đó trong đi. Bùi Kiêu đám người kinh ngạc, nhìn nhau mấy lần, Bùi Kiêu mới không nhịn được hỏi, như vậy linh hồn thể đây? Tránh thoát giả đây, cao cấp tránh thoát giả đây, nơi này chính là châu Âu à, châu Âu linh hồn thể số lượng nhưng là toàn cầu chi quan. Tránh thoát giả cũng không ít, cao cấp tránh thoát giả càng là có mấy cái. Quang ta biết cái kia Lam Quyền Thánh Sử liền phi thường cường đại. Bọn họ người đâu? Trung niên nam nhân cùng còn lại 5 người đều lộ ra nghi ngờ biểu tình. Trung niên nam nhân kỳ quái hỏi, cái gì là linh hồn thể? Tránh thoát giả, còn có cao cấp tránh thoát giả. Bọn họ là người nào? Chẳng lẽ có thể đối kháng u linh sao? Bùi Kiêu đám người trong lòng nhất thời nặng trịch. Phi thường hiển nhiên, thế giới chính quyền cũng không có công bố bọn họ tồn tại. Thậm chí khả năng những người này đã không tồn tại cũng khó nói. Dương Húc Quang cười khổ nói, chẳng lẽ thế giới chính quyền đưa bọn họ toàn bộ cầm tới làm thành linh hồn vũ khí đi? Mụ, cái loại này linh hồn vũ khí làm sao có thể so được với thượng thiên sinh vũ khí? Hơn nữa nhập ma cấp linh hồn đã có thể tùy ý chu diệt những thứ này u linh rồi. Chớ đừng nhắc tới chân ma cấp linh hồn, sát những thứ này U Linh như giết heo cẩu một dạng, xem ra thế giới chính quyền thật đúng là đã làm gì kinh thiên động địa sự tình a. Bùi Kiều cũng lạc ở nơi nào cười khổ không thôi. Hơn nữa trước mắt 6 người còn tràn đầy nghi ngờ nhìn hắn. Trước 6 người này mới đem thế giới thế cục nói cho bọn họ. Cho nên hắn cũng không có ý định giấu giếm. Trực tiếp liền nói, ta biết các người thật tò mò chúng ta lai lịch và thân phận. Nói như vậy, thực ra chúng ta tất cả đều là người chết. Ếch, ngoại trừ cái này tiểu cô nương cùng nữ nhân này, chúng ta tất cả đều đã chết qua. Chúng ta chính là nhân loại thường nói linh hồn. 6 người này nhìn nhau một cái, trong mắt bọn họ lộ rõ ra không tin biểu tình. Bùi Kiêu cũng chỉ có thể nói, cho nên ta mới nói chúng ta tới trải qua rất ly kỳ. Về phần các ngươi có tin hay không là tùy tự các ngươi quyết định. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ở nhân loại tử vong sau đó, sẽ sinh ra linh hồn. Hơn nữa cái linh hồn này một sinh ra liền bị một tầng tội nghiệt bao vây. Ếch, loại này tội nghiệt chính là các ngươi trên thánh kinh lời muốn nói nguyên tội. Tỷ như tham luyến, tỷ như dục vọng vân vân, cũng có thể nói là chúng ta Đông Phương trong thần thoại nhân quả. Tóm lại nhân loại sinh ra linh hồn căn bản không được tự do. Một sinh ra liền bị tội nghiệt bọc lại. Tiếp theo tại nửa đêm, những thứ này bị tội nghiệt bọc lại linh hồn sẽ gặp bị lôi kéo vào một cái không gian kỳ dị. Cái không gian kia các ngươi có thể cho rằng là các ngươi thánh kinh bên trong minh giới. Cũng có thể nhận biết là chúng ta Đông Phương trong thần thoại âm phủ. Tóm lại là tất cả tử vong sinh vật linh hồn về đâu. Về phần tránh thoát giả cùng cao cấp tránh thoát giả, chính là từ đi dãy dụa ra tầng này tội nghiệt linh hồn. Bọn họ linh hồn cực kỳ bền bỉ cường đại, so với người bình thường linh hồn càng cường đại gấp mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần. Về phần linh hồn thể, chính là bị tránh thoát giả cùng cao cấp tránh thoát giả trợ giúp mà thoát khỏi tội nghiệt linh hồn nhân loại. Đây cũng là linh hồn thể, tránh thoát giả, cao cấp tránh thoát giả lai lịch. 6 người này biểu tình nhất thời biến thành cái loại này nhìn người điên biểu tình, cầm đầu người đàn ông trung niên càng là nói, nhưng là chúng ta có thể xem lại các ngươi a. Hơn nữa các ngươi động tác, hành vi, thậm chí còn có tư tưởng, những thứ này đều cùng những u linh kia hoàn toàn bất đồng. Cho dù là những thứ kia biến dị u linh cũng không phải là các ngươi cái bộ dáng này. Bọn họ ý nghĩ duy nhất chính là hút thực linh hồn. Nhưng là các ngươi, chấm ngoặc kép. Bùi Kiêu khoát tay áo nói, chúng ta là linh hồn nhân loại, mà không phải những u linh kia. Những u linh kia chỉ có linh, mà không có hồn, cho nên bọn họ tự nhiên không có như chúng ta suy nghĩ năng lực. Trên thực tế, ngoại trừ chúng ta sinh mệnh hình thái bất đồng, người có thể đem chúng ta xem là nhân loại một cái khác biến dạng. Thực ra ngay từ lúc mấy năm trước, chúng ta linh hồn thể tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả liền đã sớm tồn tại. Các nơi trên thế giới chính quyền thậm chí thành lập tổ chức linh hồn. Chúng ta đã sớm từ mấy năm trước bắt đầu bảo vệ toàn thế giới rồi. Khắp nơi cùng những quỷ quái kia môn chiến đấu. Chỉ là các ngươi không biết thôi. 6 người này biểu tình trở nên càng quỷ dị hơn rồi. Bất quá cũng may trước mắt thế giới tình hình cũng là thập phần quỷ dị. Hoàn toàn không cách nào dùng khoa học giải thích, cho nên bọn họ dần dần cũng có nhiều chút tin tưởng. Chỉ là đột nhiên nghe được như thế bí mật, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin tưởng được, hay lại là tiếp tục hoài nghi tốt. Chúng ta ở đã hơn một năm lúc trước, tình cờ lúc này biết thế giới chính quyền đang làm một loại thí nghiệm. Đem người sống linh hồn miễn cưỡng rút ra, sau đó dùng ác niệm, sợ hãi tới đem nuôi lớn, sau đó bằng vào này linh hồn tới chế tạo ra mọi thứ vũ khí loại. Cho nên lúc đó chúng ta mấy người kia liền cùng thế giới chính quyền trở mặt. Tiếp lấy liền bị phong ấn vào một nơi tuyệt địa, cho đến trước đây không lâu mới từ vậy tuyệt trong đất chạy ra khỏi. vừa ra tới liền phát hiện cả thế giới tình hình đã đại biến. Nghe xong như lời ngươi nói tình huống sau, chúng ta mới biết, có lẽ những thứ này U Linh chính là thế giới chính quyền nghiên cứu thí nghiệm đi. Bùi Kiêu lại, tiếp tục nói, nói đến chỗ này, sáu người này biểu tình đã trở nên không biết nên như thế nào hình dung mới tốt nữa. Bí mật một bộ tiếp một bộ, hơn nữa còn là quan hệ đến thế giới chính phủ các nước. Thậm chí là thay đổi cái thế giới này thế cục bí mật. Những thứ này cách bọn họ quả thực sự quá xa rồi. Bùi Kiêu nói tới chỗ này lúc liền đứng lên. Hắn cười đối trước mắt sáu người nói, nếu tình huống đã rõ ràng, như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Liên quan tới cái thế giới này xuất hiện U Linh sự tình, chúng ta sẽ đi hướng thế giới chính quyền điều tra rõ ràng. Các ngươi cũng tận nhanh chạy tới Paris đi. Những U Linh kia mặc dù không làm gì được chúng ta, nhưng là đối với người sống các ngươi tới nói, bọn họ cũng quá kinh khủng. Kia cầm đầu người đàn ông trung niên bỗng nhiên vội vàng nói. Chờ đã, xin chờ một chút, mới vừa rồi ngươi nói các ngươi linh hồn thể ở mấy năm trước cũng đã cùng quỷ quái chiến đấu. Vậy các ngươi có thể tiêu diệt những U Linh kia sao? Bùi Kiêu còn chưa lên tiếng, bên cạnh Trương Hằng đã nở nụ cười đạo. Những thứ này U Linh tính là gì a? Bọn họ liền linh hồn đều không phải là. Những quỷ quái kia có thể so với bọn họ lợi hại gấp trăm lần nghìn lần. Này căn bản không phải hai cấp bậc đồ vật chứ sao? Nghe lời nói này, cái kia người đàn ông trung niên lập tức liền đi tiến lên mấy bước đạo. Như vậy mời các ngươi có thể dừng lại một đoạn thời gian sao? Có thể bảo vệ chúng ta đi đến Paris sao? Mặc dù điều thỉnh cầu này rất quá đáng, ta cũng không biết các ngươi nhất định là có chuyện quan trọng trong người. Nhưng là nơi này chúng ta tổng cộng hơn 700 người. Một cái có thể tổn thương những thứ kia U Linh nhân cũng không có. Bình thời điểm không dám đến gần những thứ kia lớn một chút thành trấn. Thậm chí ngay cả đi đường xe cộ cũng không dám đi trong thành trấn lấy được. Như vậy đi Paris, thực ra cũng bất quá là chúng ta tìm cho mình một cái hy vọng thôi. Con đường đi tới này, có thể đến Paris lúc không biết còn dư lại vài người. Cho nên có thể mời các ngươi giúp chúng ta một tay sao? Bảo vệ chúng ta đi đến Paris. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.